Hướng Nhật không nói chuyện, mà chỉ về phía nàng. Ta, Kira đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ chính mình, nếu như không phải nàng điên, như vậy chính là nam nhân đối diện điên. Không sai, chính là cô. Hướng Nhật gật đầu, khẳng định lời nói của nàng. Kira lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, không còn kích động giống như vừa nãy nữa. Hơn nữa nàng cũng biết, đối mặt với một người có siêu năng lực, bất luận hành vi quá kích động nào đều không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Jack tiên sinh, anh đang đùa tôi đấy sao? Tôi căn bản không có thuê anh làm như vậy. Không, là suy nghĩ trong lòng của cô thuê tôi làm. Hướng Nhật lắc đầu nói, mục đích lần này tôi đến là để giải quyết nguyện vọng lớn nhất trong lòng của cô. Nguyện vọng của tôi? Kira nhíu mày nhìn hắn. Đúng vậy, vừa rồi tôi đã gặp cha cô. Tôi không có cha. Nghe hắn nhắc đến nam nhân như ma quỷ kia, Kira lại có chút kích động trở lại. Được rồi, vừa rồi tôi đã gặp người kia, có điều hắn hình như không có hợp tác, cho nên tôi đành phải để cho hắn an tĩnh lại. Hướng Nhật nói, anh giết hắn rồi. Thanh âm Kira bỗng nhiên cao vút hẳn lên. Giết người là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, tôi chỉ biến hắn thành. Hướng Nhật chỉ huyệt thái dương mình rồi nói tiếp, một kẻ không giống người bình thường, có thể sẽ không còn tư tưởng, không có linh hồn, giống như một kẻ đần độn vậy. Thực sự là quá tiện nghi cho hắn. Đối với điều này mà nói, Kira lại không có hoài nghi, nàng cũng không tin, một người có siêu năng lực lại đi đùa giỡn chuyện này, nỗi thống hận trong mắt như được giải thoát. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lại xuất hiện sự cảnh giác trở lại. Anh tại sao lại giúp tôi? Anh muốn lấy cái gì từ tôi? Không cần phải cảnh giác với tôi như vậy, Leona tiểu thư. Hướng Nhật lạnh nhạt nói, nếu như cô có năng lực, trên lầu còn có hai nữ nhân, hy vọng cô hỗ trợ xử lý giúp tôi hai người này. Anh giết họ rồi. Sắc mặt Kira không khỏi biến đổi. Trong mắt cô tôi có phải là một tên cuồng sát không vậy? Hướng Nhật nhăn mày lại. Hai người họ chỉ ngất đi một lúc mà thôi, có điều họ đã nhìn thấy hình dạng của tôi. Kira rõ ràng buông lỏng một hơi, mấy nữ nhân như vậy, chỉ cần có chút tiền, các nàng sẽ quên sạch hết thôi. Về phần mẹ của cô, bà ấy cũng chỉ ngất đi một lúc thôi. Lúc nãy tôi tới đây đã làm cho bà ấy kinh sợ, cho nên tôi đành phải cho bà ấy nghỉ ngơi một lúc để tiện làm việc. Hướng Nhật nói, tốt nhất là mẹ tôi không xảy ra chuyện. Nhắc tới mẹ mình, Kira có chút khẩn trương, có điều đối mặt với một kẻ có siêu năng lực, nàng chỉ có thể uy hiếp hắn bằng một câu nói này. Đương nhiên, điểm ấy tôi có thể bảo đảm. Hướng Nhật đối với mấy câu uy hiếp của nàng không để trong lòng, biết nàng chỉ độc mồm một chút thôi. Hơn nữa hình như cây đối với nàng còn phi thường cảm thông, chỉ riêng điểm này cũng nên để cho nàng chút mặt mũi. Vậy thì tôi xin phép tạm biệt. Leona tiểu thư, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1033, anh thấy tôi đáng giá bao nhiêu? Rời khỏi biệt thự, Hướng Nhật ghé vào quán ăn Lâm Thị. Sắc trời còn rất sớm nhưng quán ăn đã bắt đầu mở, lác đác một vài người khách quen tới dùng bữa sáng. Lúc Hướng Nhật vừa đến chỉ còn có hơn phân nửa chỗ ngồi còn trống, hắn đã dùng bữa sáng tự làm ở nhà. Mục đích tới đây không phải để ăn điểm tâm mà tìm Lâm lão bản có chuyện. Trước có nói với Lâm lão bản hắn sẽ nán lại Mỹ hơn nửa tháng, nhưng bây giờ quyết định không quá ngày một sẽ trở về, vì vậy cũng phải báo cho người ta một tiếng, thuận tiện cho Lâm đại tiểu thư Lâm Dục Tú sắp về nước chung với hắn chuẩn bị, tránh phải vội vội vàng vàng mà bỏ quên thứ gì. Dường như tới không đúng lúc, Lâm lão bản vừa đi tập thể dục buổi sáng, chỉ còn mình Lâm đại tiểu thư đang tiếp đón khách hàng, vừa thấy hắn mặt liền tỏ ra khó chịu dẫn hắn đi tới một chỗ ngồi trống. Này, muốn ăn cái gì? Lâm đại tiểu thư quẳng thực đơn trước mặt hắn, bất kể từ động tác đến vẻ mặt đều đang chứng tỏ nàng có chút khó chịu. Hình như tôi có đắc tội gì với cô đâu nhỉ? Hướng Nhật nhịn không được chừng nàng một cái, trong lòng thầm suy đoán có phải cô bé này vừa tới tháng hay không, cớ sao lại vui buồn thất thường như thế? Anh không làm gì hết. Lâm Dục Tú hừ lạnh, nét mặt mang theo sự khinh bỉ. Tôi chỉ không ngờ anh là hạng người như vậy.